trước tiên gác chuyện này lại, không vội vàng được. Mò mẫm lẫn quẩn, không mục đích cũng không tìm ra manh mối gì. Ông ba không hiểu, nhưng đúng là nghe theo lời của tôi, không tìm kiếm hồng phách của Triệu Thu Hoạch khắp nơi nữa. Tôi biết rất ít về quá khứ của Sở Hiền, đa số đều là nghe từ chỗ Quỷ Vương Dạ Quân. Hắn trốn chạy khỏi địa ngục, liều mạng trở lại trần gian, chắc chắn là có lý do của hắn. Hắn là kẻ để đạt được mục đích, sẽ không từ thủ đoạn. Bây giờ đi tới thôn Ly, tôi vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Tôi không thể tiếp tục ỷ lại sự giúp đỡ của lão già chết tiệt nữa. Ngộ nhỡ ông không ở bên cạnh tôi, cũng phải có khả năng tự bảo vệ mình chứ. Trước khi hắn tìm được tôi cần phải nghĩ cách khiến bản thân mình mạnh lên mới được. Việc Triệu Thu Hoạch cứ gác lại đã. Sau này trong thôn cũng không xảy ra việc lớn gì. Chuyện này dần dần cũng bị người trong thôn quên lãng. Chớp mắt đã hơn 10 ngày. Sau khi đón năm mới, vào Tết Nguyên Tiêu, trước cửa từng nhà đều treo đèn lồng đủ loại màu sắc, hình dạng vô cùng rực rỡ, rất đẹp. Qua Nguyên Tiêu, Mạc Thư Nhiên lập tức phải theo Viêm Hoàng tới quỷ giới. Chuyện này trừ tôi ra không có bất cứ người nào biết. Trước khi tiểu ni tử này đi, tôi không muốn nói ra chuyện này, sợ mấy người chú tìm tới cửa gây sự. Nhưng không biết tại sao, khi thấy người trong thôn ăn Tết vô cùng náo nhiệt, bận rộn, trong lòng tôi cảm thấy nặng nề như có đá đè lên, không hề cảm thấy thoải mái, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Buổi trưa, tôi ngồi ở trong sân phơi nắng, bà nội mời cả nhà ông ba tới ăn cơm. Họ ở trong phòng bếp tất bật. Đột nhiên có ông lão chừng 50 tuổi vọt vào, vừa thấy tôi đã hỏi chỗ của ông ba. Nhìn ông ta vô cùng căng thẳng và sợ hãi, nói chuyện cứ lắp bắp, cứ lải nhải cái gì đó như đã gặp quỷ. Thoạt nhìn ông ta đúng là đã bị dọa sợ. Gặp quỷ dưới ban ngày, việc này vô cùng ly kỳ, không phải đêm hôm khuya khoắt quỷ mới ra hay sao? Sau khi nghe thấy ông ba đi ra, bảo ông lão đó nói rõ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Ông lão tên là Ngụy Hồng Vĩ, là người hái thuốc trong thôn. Sau Tết, trên núi có mọc một loại cây hơi kỳ lạ. Giai đoạn sinh tồn rất ngắn, nên phải trong thời gian nhất định mới có thể tìm được. Nên ông lão đã không để ý căn dặn của ông ba, vẫn mạo hiểm đi tới phía sau núi hái thuốc. Ngụy Hồng Vĩ biết chút y thuật. Người trong thôn bệnh nhẹ, đau nhỏ đều sẽ chạy tới chỗ ông ta khám. Người này là người trung thực có trách nhiệm. Khám bệnh lấy tiền, điều rất có trách nhiệm. Danh tiếng ở trong thôn cũng khá tốt. Người hiền lành như ông ta lại có thể giữa ban ngày gặp quỷ. Đúng là gặp quỷ. Tôi nhìn thấy ông ta cõng gió trúc bên trong trống không, xem chừng còn chưa tìm được dược liệu đã gặp quỷ, nên vội vàng chạy về. Bị dọa đến xanh mặt, đầu đầy mồ hôi, có thể thấy trong lòng ông ta sợ hãi tới mức nào. Lão Ngụy, nói chậm một chút, rốt cuộc lão đã nhìn thấy gì thế? Ông ba để Ngụy Hồng Vĩ nhớ xong, bình tĩnh lại rồi mới nói. Sau khi nhấp một hớp trà nóng lấy lại bình tĩnh, ông ta mới nói. Nếu không phải tôi nghĩ đến đầu xuân tiết rơi, sao lập xuân cây cối tươi tốt, nên mới muốn đến chỗ sau núi ngày thường không có người qua lại, chắc chắn sẽ tìm được không ít thảo mộc mới. Nhưng mà không ngờ vừa đi tới đó đã nhìn thấy rất nhiều người mặc binh phục đi đi lại lại. Tôi còn tưởng là đang quay phim. Đi tới gần nhìn mới phát hiện những người đó đều không có đầu, không mặt mũi, đều là quỷ. Ông lão vừa khóc vừa nói, hệt như lão ngoan đồng. Cứ lẩm bẩm, mình không nên cái gì, cảm giác thế giới nội tâm của ông ta cũng sắp sụp đổ rồi. Ông ba híp mắt lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lão thật sự nhìn thấy một đám người, mà không phải là một hai người ư? Ngụy Hồng Vĩ dậm chân một cái nói. Ông ba, việc này không hù được người. Tôi thật nhìn thấy một đoàn binh sĩ, nhìn giống như là muốn đi đánh trận vậy. Nghe xong, ông ba liên tục thở dài. Lão Ngụy à lão Ngụy, sao không nghe lời tôi nói chứ? Đã bảo mọi người đừng có đến phía sau núi, đừng có đi vào khe núi. Sao lão còn dám xông vào chứ? Lão già này, lão không muốn sống nữa phải không? Cái khác thì không nói làm gì. Lão đem lá bùa này về đốt cho vào nước uống lập tức sẽ ổn thỏa. Nhưng sau này đừng có đến sau núi nữa. Nơi đó không yên ổn. Đêm hôm khuya khắc cũng đừng có đi ra ngoài, cứ ở trong nhà. Ngụy Hồng Vĩ cảm kích nước mắt giàn giụa. Ông ba lấy ra lá bùa bảo ông ta nhận lấy, đốt đi, rồi thả tro vào trong nước, quấy quấy để ông ta uống hết. Tôi nhìn thấy trong chén đen xì có cái màu nâu đỏ, lập tức thấy muốn ói. Nếu biết thuốc màu đỏ vẽ bùa kia là cái gì, tôi cam đoan ông lão kia nửa ngụm cũng không nuốt vào được. Nhưng người vì mạng sống, đến lúc đó không uống cũng phải uống nha. Đợi Ngụy Hồng Vĩ đi rồi, tôi mới mở miệng hỏi ông ba. Giữa ban ngày sao có thể gặp quỷ chứ? Quỷ mà lão Ngụy vừa nhìn thấy có vẻ rất lợi hại phải không ông ba? Ông ba xua tay nói. Cũng không lợi hại tới mức đó. Nhưng vì cây cối ở khe núi rậm rạp lại bị sương mù bao phủ lâu nay, ánh nắng không thể chiếu tới được, nên mới có quỷ mạo hiểm ra sinh hoạt hít thở không khí trong lành. Sở dĩ ông ta có thể nhìn thấy những quỷ quái gì đó là vì lớn tuổi nên dương khí không đủ. Chà, chủ ngôi mộ không hề đơn giản. Sau khi chết còn có quan binh chôn cùng, thân phận rất hiển quý. Nghe xong tôi liên tục gật đầu. Chỗ kia đã lâu không ai bước vào, giống như rừng rậm nguyên thủy. Cây cối cao lớn, nhánh cây rậm rạp trùng điệp, ánh nắng thật không chiếu vào được. Không có ánh nắng mặt trời chiếu sáng, tất nhiên là âm khí tập trung dưới tán cây. Có quỷ xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Sở dĩ lão Ngụy có thể nhìn thấy những binh lính đó, có lẽ liên quan đến một đoạn thời gian trộm mộ trước kia. Mộ bị người ta đào bới, nên chủ nhân ngôi mộ muốn tăng cường phòng thủ, do đó mới phái binh lính quan sát xung quanh. Kẻ nguy hiểm đó đã không muốn hại chúng ta cũng không nên đi trêu chọc hắn. Tôi gật đầu, ông ba nói đúng lắm, người sống không cần thiết đi trêu chọc người chết. Bên người có binh sĩ chôn cùng, cũng không phải hoàng đế thì cũng là đại tướng quân, rất là lợi hại. Từ trộm mộ bút ký mà nói, những dải khe núi nhiều lần xuất hiện giống như là lưng rồng, đã có tướng long mạch. Theo điển cổ phong thủy thì nó chính là nơi chôn cất vật báo. Người có thể được chôn cất ở đây nhất định không đơn giản. Dù nhất trí kiến giải của ông bà, nhưng tôi vẫn khá tò mò về quan hệ giữa chủ nhân ngôi mộ và Sở Hiên. Dù lão già chết tiệt đã từng đề cập với tôi Sở Hiên chết trong tay người phụ nữ mình yêu mến, nhưng trước đó có thể nói là rơi vào hoàn cảnh chúng bạn xa lánh, nhưng không hề nhắc tới thân phận của hắn, tôi không thể nào đoán ra được. Bây giờ Sở Hiên chậm chạp không lộ diện, tôi muốn hỏi hắn cũng không hỏi được. Huống hồ nếu gặp mặt hắn, tôi đã sớm bị dọa biến mất hồn rồi, còn nào dám hỏi chứ. Hơn nữa, muốn hỏi cũng không có cơ hội. Chỉ cần hắn gặp tôi, chuyện đầu tiên chính là phanh ngực mổ bụng, muốn đòi nửa cái mạng của tôi. Chà, vẫn là đừng gặp hắn thì tốt hơn. Sức mạnh tin đồn thật đáng sợ. Lúc này còn chưa đến một giờ, toàn bộ người trong thôn đều biết lão Ngụy ở sau núi gặp quỷ. Vì phòng hoạn nạn tương lai, tất cả người trong thôn đều tìm đến cửa, muốn ông ba cho lá bùa trừ tà mang theo phòng thân. Lấy bùa trừ tà từ chỗ ông ba là phải trả tiền. Tuy nói tiền mua bùa cũng không nhiều, nhưng nhiều người tất nhiên thu được không ít tiền. Cái mọi người muốn là sự an tâm, nên mỗi lần thu tiền trong thôn, ông ba đều rất ý tứ, cũng không dựa vào cái này để kiếm nhiều tiền. Điểm ấy thật sự tốt hơn Trần Tú Tài nhiều. Đương nhiên, anh ta là dân buôn bán, mà ông ba của tôi là giúp đỡ đồng hương. Cả hai vẫn khác nhau về bản chất. Trước đó, trên núi xảy ra chuyện, người trong thôn có thể không coi là thật. Mà lần này, sau khi ban ngày gặp quỷ, người trong thôn không ai dám đi phía sau núi nữa, ngay cả cạnh đường núi cũng không ai đi, đều vòng ngược vòng xuôi tránh đi phía sau núi. Việc này vừa qua không bao lâu, bà nội đã nhận được điện thoại từ thành phố gọi tới. Nghe nói Thư Nhiên đã chết rồi, chết rất lặng lẽ, ngủ một giấc thì không tỉnh lại nữa. Con gái nhà họ Mạc cùng lắm là 15 tuổi, điểm này không thể vì cho rằng ngoài ý muốn mà có thể thay đổi, vì chưa từng có người may mắn có thể sống sót. Ông ba và bà nội đều biết đã xảy ra chuyện gì, nên khi nghe điện thoại, họ cũng không ngạc nhiên. Nhưng cả nhà bác đều khẳng định đã dính dáng đến bà nội và ông ba. Họ không ngừng nói về việc âm hồn xuất hiện, còn nói muốn đi đồn công an báo án. Trong điện thoại rất ầm ĩ. Việc này ông ba và bà nội đều rất vô tội. Nhưng tôi nói dù họ có đi tố cáo cũng không có liên quan đến ông ba và bà nội. Theo chứng cứ liên quan đến án mạng và nguyên nhân cái chết thì Mạc Thư Nhiên là chết tự nhiên. Không có lý do gì chứng tỏ cô ấy bị giết. Tất nhiên không trách được ông ba và bà nội. Đối với các chú mà nói, nghĩ như vậy chính là đang mê tín. Cái gì quy định ông cha để lại của nhà họ Mạc đều là phân chó, họ hoàn toàn không tin. Nhưng sự thật chính là như thế. Người bên ngoài có thể sẽ không coi là thật, nhưng chỉ có người tự mình trải qua mới có thể hiểu được. Ông ba và bà nội cũng không cảm thấy cái gì. Trong điện thoại mắng hai câu cãi giận là xong việc, sẽ không thật đi báo án. Nhưng người nhà chú thật đúng là điên rồi. Cũng chẳng báo án mà còn trực tiếp chở thi thể về quê tìm ông ba và bà nội tính toán. Trong lòng tôi hiểu, nếu Mạc Thư Nhiên còn sống, quan hệ giữa chú và ông ba của tôi có thể sẽ còn duy trì vẻ hài hòa bên ngoài. Một khi cô ta theo Viêm Hoàng đi xuống địa phủ thì cái vẻ bề ngoài đó cũng hoàn toàn sụp đổ. Cái gì là quan hệ máu mủ tình thâm, trước mặt người chết đều là vô nghĩa, đã sớm không có quan tâm tới tình thân rồi. Đã dự đoán trước sẽ có chuyện, nhưng tôi không ngờ rằng sẽ nhận được điện thoại của Mạc Thành Khiêm. Tên nhóc này không biết từ đâu có số điện thoại của tôi. Trong điện thoại, cậu thành thật nhắn nhủ chúng tôi là mặc kệ bọn ông chú, nói để cho bọn họ quậy phá xong sẽ yên chuyện. Tên nhóc này không thú vị thật. Tuổi còn nhỏ nhưng lại rất biết suy nghĩ, còn biết gọi điện thoại an ủi người khác. Nhà họ Mạc có người như vậy, tôi cũng cảm thấy phần nào được an ủi. Tôi vẫn cho rằng người chết là lớn nhất. Cho dù người sống có ghét đến mức độ nào thì cũng không nên để người chết trong sân như vậy. Như vậy có nên không? Người còn sống đối xử tử tế với nhau mới là thật. Chứ chết rồi mà còn đi so đo như vậy thì có phải là quá đáng lắm không? Tôi thật sự không hiểu các chú đang tranh cãi cái gì. Muốn có kết quả gì? Con gái của mình cũng đã chết như vậy. Đúng là buồn thật. Nhưng buồn thì cũng phải xử lý tốt chuyện hậu sự của Thư Nhiên mới là quan trọng chứ. Cứ để mặc cho thi thể nằm phơi ra đó, như vậy gọi là yêu hay sao? Đừng nói là ông ba và bà nội sẽ nổi giận, tôi nhìn thấy còn cảm thấy quá đáng. Mỗi khi muốn nói lý lẽ, vừa mở miệng ra đã gây lộn. Muốn nói đàng hoàng cũng khó. Cứ như vậy rồi dần dần, ông ba và bà nội không muốn nói gì nữa, để mặc cho mọi người gây gổ. Chỉ tội nghiệp cho thi thể của Thư Nhiên mà thôi. Tôi là vài con cháu trong nhà, trước mặt người lớn không nói được gì, nên đành nhờ Dạ Quân nhắn lời cho Mạc Thư Nhiên. Nhắn cô ta từ từ khuyên giải ba mẹ mình. Chứ cứ tiếp tục như vậy, ai cũng khó chịu, mà thi thể của cô cũng phải chịu tội theo. Nhưng thật không đáng. Thời gian gần đây, phần lớn là trời nắng, thi thể của Mạc Thư Nhiên được đưa vào trong sảnh để. Theo như tập tục ở đây của chúng tôi, thì trẻ vị thành niên không được làm lớn quá, chỉ làm cái linh bài trong nhà rồi siêu độ thôi. Nhưng mà cả nhà chú tôi chỉ biết gây, chứ không biết để ý đến những việc khác. Ông ba không chịu được nữa, bèn ra ngoài cho người đi đặt bộ quan tài về. Lúc này cả nhà chú mới chịu ngậm miệng. Có thể do nhớ đến chuyện trước đây, hoặc cũng có thể là do đêm qua Mạc Thư Nhiên đã về báo mộng. Sáng sớm hôm sau, thím đã đến quỳ khóc bù lu bù lo trước cổ quan tài. Ông ba thấy vậy cũng nói vài câu an ủi, rồi sau khi làm pháp sự xong mới để cho mọi người đưa quan tài đi an táng. Cuối cùng thì chuyện của Mạc Thư Nhiên cũng được giải quyết êm xuôi. Chiều hôm đó, cả nhà chú rời khỏi thôn, không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. Nhìn bóng dáng của bọn họ, đoán chắc là sau này họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tình thân máu mủ coi như cắt đứt từ đây. Buổi tối, tôi đòi Dạ Quân đưa tôi đến quỷ giới. Thật lòng mà nói, đối với Thư Nhiên, tôi vẫn chưa yên tâm cho lắm. Con bé này vẫn còn rất trẻ con, không biết đến đó rồi cô ta có thích ứng được hay không. Nếu như quen thân với cô hai rồi thì sau này cũng có chỗ để tâm sự, không sợ buồn chán nữa, có người quen vẫn hay hơn. Việc tôi muốn chủ động đi quỷ giới không khác gì mặt trời mọc từ hướng Tây, cho nên Dạ Quân cũng vô cùng ngạc nhiên. Khi nghe tôi nói, Anh ngạc nhiên hỏi. Em muốn làm gì? Trời, câu hỏi này. Tôi tròn xe mắt nói. Đương nhiên là tôi muốn đến Hồ Thanh Trì rồi. Quý Vương và Quân đáp lại. Em không có việc gì đến chỗ đó để làm chi? Không cần thiết. Chờ đến lúc cần thiết thì ta sẽ dẫn em đi. Trời, tôi muốn đi quỷ giới mà anh còn dám từ chối tôi. Ý gì đây? Tôi đi vòng qua trước mặt anh, chớp chớp mắt nhìn anh. Anh hiểu ý tôi mà phải không? Tôi cũng không biết có phải mình làm sai chỗ nào. Anh rất nghiêm túc nhìn tôi vài giây, không hề lên tiếng. Tôi thật sự muốn đào cái lỗ mà chui vào. Ăn no rảnh rỗi không chuyện gì làm, khi không lại chọc anh làm gì. Coi, làm người ta sợ đến cảm xúc gì cũng quên hết rồi. Quả nhiên, tôi chưa kịp hiểu ra thì anh đã châm biếm tôi rồi nói. Hôm nay em chưa uống thuốc sao? Được thôi, thời gian ở nhân gian cũng không nhiều. Vậy mà những từ nên học đều không sót từ nào. Những từ ngữ lưu manh, anh đều nói rất lưu loát. Đúng rồi, tôi quên uống thuốc rồi. Anh có hay không? Tôi trợn mắt nhìn anh, rồi thật thà nói. Được rồi, tôi chỉ muốn đi gặp Thư Nhiên và cô hai thôi. Vậy được chưa? Vĩ Vương Dạ Quân lầm bầm vài tiếng rồi nói. Đoán được mục đích của em từ sớm rồi. Em, sau này đừng có giỡn những trò trước mặt ta. Ngốc ngốc khờ khờ, thật thà mới thích hợp với em. Đáng ghét, thôi mà khờ. Anh mới là khờ đó, anh là tên khờ nhất trong quỷ giới. Thân là phụ nữ mà cả đến việc khiêu khích người đàn ông vẫn còn thất bại thì đúng là thật mất mặt. Quỷ Vương Dạ Quân đồng ý đưa tôi tới quỷ giới. Trước đây vì sợ nên cũng không muốn đi. Nhưng sau này đi vài lần rồi cảm thấy không có gì. Nhưng vì tôi cũng chỉ muốn đi thăm cô hai và Thư Nhiên thôi. Chứ ngoài ra không có ý gì khác. Từ nhân gian đi đến quỷ giới, chỉ trong tích tắc. Tôi đứng trong điện, muốn tôi tự đi lần tìm theo địa chỉ thì đúng là đánh giá tôi cao quá. Đừng nói là đường xá bên ngoài, chỉ là cái điện này thôi. Chỉ là cái điện này thôi mà bỏ cái đứa mù đường như tôi một mình, không lạc mới lạ. Đến quỷ giới, ngoại trừ điện này thì tôi cũng chỉ được Hắc Huynh dẫn đi qua nhà của Thanh Minh mà thôi. Trên cơ bản là tôi không nhớ được đường đi như thế nào. Tôi nhìn trái nhìn phải, trong điện đều không thấy khác gì nhau. Đứa không có phương hướng như tôi. Đành chỉ biết ngây ngô đi theo Quỷ Vương Dạ Quân đi vào chính điện. Mà cũng lạ, không khí xung quanh đã khác hẳn. Giống như là không cần biết có Dạ Quân ở đó hay không, nó vẫn nghiêm trang không thay đổi. Nhưng mà sau khi đi vào trong rồi mới phát hiện, cái cảm giác đó không như tôi nghĩ. Nó được phát ra từ người đàn ông trên người mặc kim bào. Người đó đứng xoay lưng với chúng tôi, đứng trước ghế của Dạ Quân. Cái cảm giác không thua gì Dạ Quân. Từ xưa đến nay, màu vàng kim là màu của trang bị trang phục cho quân vương. Người có thể mặc loại quần áo màu này đều là những người có vai vế to lớn. Khí chất của những người này khác với người thường. Nếu như muốn dùng từ ngữ để hình dung thì chỉ có thể nói là khí chất của đế vương. Dù gì thì tôi cũng chưa nhìn thấy mặt của người này. Nhưng với khí chất và in vân rồng trên đó thì người đó sẽ là ai? Dạ Quân, sao ngài trở về rồi? Lúc này, một tên quỷ tỳ thân từ bên cánh cửa bước ra. Tôi nhớ người này là thân cận của Dạ Quân. Tiếng nói nhỏ nhẹ, kèm theo có chút sợ sệt. Có vẻ như là không nghĩ rằng anh sẽ quay về nhanh như vậy. Vừa dứt lời, đột nhiên trong lòng tôi có dự cảm có chuyện không lành. Hơn nữa, nhìn người đàn ông mặc bộ đồ có in vân rồng này, tôi lại càng lo lắng hơn. Tôi lặng lẽ trốn sau lưng của quỷ vương Dạ Quân. Người đàn ông đó vẫn đứng ở đó lên tiếng. Về rồi à? Vậy thì đi tắm rửa đi, rồi lát nữa ngồi xuống nói chuyện. Quỷ vương Dạ Quân đi thẳng theo hướng bên phải của đại điện. Quỷ tùy tùng cũng liền đi theo sát hầu hạ anh. Có vẻ như những người hầu hạ bên cạnh quỷ vương Dạ Quân đều là nam. Như vậy cũng đỡ. Nếu như là nữ thì tôi chắc chỗ này sẽ không bình yên như vậy đâu. Nhưng mà anh đi rồi, bỏ lại một mình tôi ở đó cũng hơi ngại. Tôi đứng đó, đi cũng không phải, mà ngồi cũng không xong. Đối mặt với người có vẻ như rất to lớn này, tôi không khác gì con kiến. Người là Mạc Thất, người sống đến đây để làm gì? Tôi xỉu, người này biết tôi, chưa từng gặp mặt mà đã biết tôi. Trời ạ, tôi phải trả lời sao đây? Lỡ như nói sai thì có ảnh hưởng đến Dạ Quân hay không? Nhưng nếu tôi nói dối thì chắc chắn người này sẽ phát hiện ra. Làm sao đây? Tôi suy nghĩ một lúc rồi hít thở sâu, lên tiếng trả lời. Dạ, tôi đến đây để thăm người thân. Người đàn ông đó vẫn đứng hướng lưng về phía tôi. Ông ta cười ha hả hai tiếng rồi nói. Người sống đến thăm người chết. Đúng là lần đầu tiên nghe. Ngươi cũng to gan, không sợ sao? Tuy người này nói chuyện nghe có vẻ rất bình thường, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không bình thường, cho người nghe cảm giác lo sợ. Có vẻ như trong lời nói đó có cái gì không bình thường, còn khó đoán hơn cả Dạ Quân. Tôi bĩu môi nói, nhìn thấu sinh tử cũng chỉ có vậy mà thôi, có gì phải sợ chứ? Sinh tử chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ngươi thật sự nhìn thấu sao? Ngươi có biết chuyện Nghiên Phi mang thai không? Người đàn ông có vẻ khiêu khích, nhưng lại không nói rõ ràng, rồi lại chuyển đề tài, cũng không biết người đó có ý gì. Đối với người không nói chuyện đàng hoàng, mà lại nói nhiều nữa, phản ứng của tôi chính là mất kiên nhẫn. Biết thì sao? Đứa con trong bụng của Nghiên Phi không phải là cốt nhục của Thiên Ngạo. Nàng ta vi phạm luật lệ nên sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát. Nàng ta là nữ nhân mà Trẫm ban tặng cho Thiên Ngạo, mà dám làm chuyện mất mặt như vậy. Vậy mà Thiên Ngạo lại tội nghiệp mà tha cho nàng ta, để nàng ta chuyển thế. Người này tự xưng là Trẫm, vậy có nghĩa ông ta là thiên đế sao? Trời ạ! Có chút bất ngờ và đột ngột cho cuộc gặp gỡ này. Tôi lén liếc nhìn thiên đế, cảm thấy chuyện này chẳng có liên quan gì đến tôi. Đó là do sự ích kỷ của tên chết tiệt. Nhưng tại sao người này muốn tôi đi thuyết phục anh ta chứ? Ông ta tự nói với anh không phải tốt hơn sao? Hơn nữa tên chết tiệt này là người tự lập. Hơn nữa tên chết tiệt là người độc lập tự chủ. Như vậy làm sao có thể nghe lời của tôi được chứ? Chuyện anh ta muốn quyết định thì không ai có thể can thiệp được. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh ta muốn làm. Suy nghĩ một hồi, tôi thấy đối với chuyện của Nghiên Phi, người mất mặt chưa hẳn là tên chết tiệt, mà nên là thiên đế mới đúng. Lúc đó, ông ta chính là người chỉ hôn, cho nên bây giờ muốn mượn tay của tên chết tiệt để giết chết Nghiên Phi, bù đắp cho sai lầm của ông ta. Nghĩ tới đây, sau khi tôi ổn định lại tâm trạng thì tôi lại nói, chỉ sợ đã khiến thiên đế thất vọng. Từ trước tới giờ, anh ấy luôn là người tự có chủ trương. Tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của anh ấy. Anh ấy cũng sẽ không nghe tôi khuyên bảo. Vì thế, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tôi cảm thấy thiên đế đang rất buồn cười. Rõ ràng quyền lực của ông ta cao hơn bất cứ ai. Ông ta muốn xử chết Nghiên Phi, chỉ cần ra lệnh một câu là được. Tại sao còn phải đi đường vòng như vậy? Làm người làm việc phải thoải mái một chút chứ. Có vẻ thiên đế mỉm cười, tôi cũng nghe không rõ lắm. Tiếp đó, ông ấy chậm rãi mở miệng. Ngươi là một cô gái ở trần gian, nhưng lại rất thú vị biết chừng nào. Chỉ có điều chuyện này vẫn phải do ngươi đi làm, hắn sẽ nghe lời ngươi. Đế quân. Thiên đế giơ tay lên cắt ngang lời của tôi, ông ta lại tiếp tục gằn giọng. Nếu ngươi gật đầu, ta sẽ miễn trừng phạt hắn. Nếu ngươi từ chối thì ta cũng có thể sai một thần tử khác đi đến để thay thế vị trí của hắn bất cứ lúc nào. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Đối với ngươi, Nghiên Phi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ xa lạ, mà Diễm Thiên Ngạo thì khác. Hắn là người đàn ông của ngươi. Mà làm người đàn ông, một khi đã mất đi địa vị quyền thế thì chẳng khác gì là một kẻ bỏ đi, mất hết mọi thứ. Đến lúc đó hắn chưa chắc đã được sống yên ổn ở nhân giới. Uy hiếp trắng trợn mà. Tôi hiểu ý ông ta, nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy. Nếu tên chết tiệt đồng ý xử chết Nghiên Phi, thì anh ta không cần tiếp tục bị trừng phạt ở nhân giới nữa. Nhưng nếu không làm như vậy, thì anh ta sẽ mất hết mọi thứ. Không còn thân phận, địa vị thì chẳng khác gì những quỷ mị bình thường kia. Cảm giác của một vương giả rớt từ trên cao xuống chắc chắn không dễ chịu đâu nhỉ. Đây là cái mà thiên đế muốn. Bây giờ tên chết tiệt quyền cao chức trọng được người ta cúng bái tôn kính. Cũng như người ta thường nói, cây lớn đón gió to. Một khi cây ngã sẽ bị người ta cười nhạo đủ điều. Có thù báo thù, có oán báo oán. Những cái khác tôi nghe không lọt tai. Chỉ có một câu tôi nghe rõ nhất, anh ta là người đàn ông của tôi. Anh mất đi mọi thứ thì chẳng khác gì tôi cũng mất đi tất cả. Chắc hẳn người đàn ông này muốn tôi hiểu rõ vận mệnh của tôi được quyết định bởi vận mệnh của tên chết tiệt kia. Anh mất đi cái gì thì tôi cũng mất đi cái đó. Buồn cười, tôi sợ mất đi cái gì chứ? Tôi căn bản là chẳng quan tâm đến những thứ đó. Nếu nói thật lòng, tôi không muốn thấy dáng vẻ chán nản của tên chết tiệt. Tôi không hề muốn anh ta bị người ta chê cười đủ điều. Tôi không nên như thế. Trong thế giới của tôi, có tiền thì có địa vị. Nhưng trong nhà đế vương, quyền lực tượng trưng cho vinh quang cao nhất còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Trong lòng tôi lại thở dài nói ba phải. Nếu ông cảm thấy tôi sẽ nói có tác dụng, vậy tôi sẽ thử xem. Nhưng tôi không đảm bảo là anh ấy sẽ nghe lời tôi. Cho nên ông cũng đừng quá trông chờ vào tôi. Tôi cũng biết anh ấy không phải là người có thể để người khác tùy ý khống chế. Nghe được câu trả lời của tôi, thiên đế hờ hững nói: Trẫm muốn ngươi đi làm chuyện này cũng chỉ là không muốn xung đột với hắn, khiến sự việc càng trở nên khó giải quyết. Ngươi chỉ cần làm theo ý của trẫm, có thể thành công hay không quyết định bởi việc ngươi có làm hay không. Nếu ngươi đúng là làm không được thì trẫm sẽ đích thân xử lý. Hóa ra là ông ta không muốn làm ầm ĩ tên chết tiệt kia, nên mới để tôi làm kẻ chết thay, muốn mượn tôi đi tìm hiểu tâm tư của tên chết tiệt kia đối với chuyện này. Nếu tôi thất bại thì ông ấy tiến lên. Ôi, thật là tâm cơ này đúng chẳng cần quan tâm đến sự an nguy của người khác mà. Ích kỷ, tư lợi, lấy người khác chắn đạn thì có khác gì lấy bạn chiến đấu đi ra chắn đạn chứ. Nếu chuyện này xảy ra trong thế giới của tôi thì mẹ nó, ông chính là tên cặn bã. Tôi nghe hiểu ý ông, nhưng tôi nghĩ bảo tôi nói chuyện này với anh ấy còn không bằng lấy thân phận của ông đi khuyên nhủ anh ta. Chỉ có điều rốt cuộc đây cũng là một mạng sống. Ông muốn tôi ép anh ấy giết người. Nếu chuyện này thành công, tôi có bị trời đánh hay không? Nếu tên chết tiệt nghe lời tôi giết Nghiên Phi thì chẳng phải tôi đã trở thành hung thủ hại người gián tiếp hay sao? Giết người là tội nặng lắm đấy. Thiên đế chắp tay sau lưng hừ lạnh một tiếng nói: Trời đánh? Trẫm chính là trời. Được rồi đấy, ông là ông trời. Nếu tôi không làm chỉ có đường chết. Nếu tôi làm, mọi người đều vui vẻ. Dù sao tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng tôi vẫn muốn cầu xin cho Nghiên Phi. Nếu cô ta thật sự hồn bay phách tán thì sau này sẽ không còn đường lui nữa. Thật ra Nghiên Phi kia cũng không cố tình là cắm sừng thiên ngạo. Từ lúc đầu cô ấy đã thẳng thắn, không có tính là lừa gạt. Vì vậy tôi cảm thấy bản tính của cô ấy không xấu. Đừng dùng tới biện pháp hồn bay phách tán mãi mãi không siêu sinh thảm thiết như vậy được không? Bằng không thì cho kiếp sau cô ấy chịu dày vò khổ cực một chút, xem như trừng phạt cô ta là được rồi. Thiên đế lập tức cắt ngang lời của tôi, giọng điệu khó chịu nói: Trước khi thông cảm cho người khác thì ngươi hãy lo lắng cho tình cảnh của mình đi. Chắc hẳn ngươi cũng biết làm thế nào. Đừng do dự nữa. Vương Phi kia cũng không phạm phải tội gì lớn mà đã xử trí như vậy. Cho nên Nghiên Phi này tuyệt đối không thể tha thứ được. Ông ta cũng đã nói đến mức này rồi, tôi còn nói gì được nữa đây? Được rồi, ông ta đã bắt tôi làm kẻ tiểu nhân, vậy thì tôi làm. Ai bảo tôi đến không đúng lúc? Hiếm lắm mới chủ động đến xem quỷ giới như thế nào. Ai ngờ đụng phải chuyện lúng túng này, đúng là xui xẻo tám kiếp mà. Thiên đế chính là người kết thúc đề tài, không còn gì để tán gẫu nên tôi ngậm miệng lại chờ đợi. Cũng may không bao lâu tên chết tiệt đã trở về. Tôi đúng là lần đầu tiên thấy anh ta ăn mặc đường hoàng ra trận. Ngay cả quan bào cũng đổi thành long ấn, thiêu chỉ bạc nền đen, tóc búi cao, dùng gân quan cố định lại. Mặt nạ người cũng đổi thành màu đen bạc, che đi dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của anh. Sau khi trang điểm, anh đúng là chỉnh chu hơn rất nhiều, nhưng giọng điệu lại chẳng nghiêm túc chút nào. Quỷ vương Dạ Quân bước lên không nhịn được lại nói: "Có việc mau nói." Tôi bị thái độ của tên chết tiệt làm cho bối rối. Đối phương là thiên đế đấy. Anh làm như vậy không sợ người ta bẻ cổ anh à? Thiên đế đứng trên cao không phản ứng. Ông ấy đưa lưng về phía anh nói: "Người đó, khi nào mới thay đổi được tính nết này đây? Lúc nào cũng nôn nóng như vậy." Quỷ vương Dạ Quân nhăn mày không nhịn được nói: "Đó cũng chỉ là đối với ông mà thôi. Đến chỗ tôi có chuyện gì nói mau, tôi đang rất bận." Rốt cuộc tôi thấy được thiên đế mỉm cười. Ông ta cười ha ha hai tiếng: "Đã như vậy, ngươi cứ bận chuyện của ngươi đi, ngày khác ta sẽ trở lại nói chuyện sau." Ông ta vừa dứt lời, bóng người trước mặt đã biến mất không thấy tăm hơi. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã phát hiện ra ánh mắt của tên chết tiệt đằng đằng sát khí. "Chỉ biết giày vò người khác, ăn no rỉnh mỡ à?" Anh đúng là dám nói. Chỉ có điều ngẫm lại thiên đế đúng là người như vậy. Ông ta cũng đã đến rồi, còn bảo người ta đi tắm rửa thay quần áo mới chịu gặp mặt. Sau khi người ta làm xong xuôi hết, trở về thì ông lại không nói gì đã bỏ đi. Đây không phải là giày vò trêu chọc người khác sao? Tên chết tiệt không oán giận nhiều trước mặt tôi, mà chỉ cao mày hỏi: "Em còn đứng ngay ra làm gì? Không muốn đi gặp mặt thư nhiên sao?" "Ờ, đúng rồi. Đây chính là mục đích của tôi đến đây. Thế mà bị tiên đế làm cho choáng váng đầu óc, đến nỗi quên luôn chuyện này." Đi theo sau lưng quỷ vương Dạ Quân, tôi mãi mê suy nghĩ đến chuyện của Nghiên Phi. Không biết nên mở miệng thế nào. Trước đó tôi cảm thấy anh là người lạnh lùng vô tình. Nhưng trong chuyện của Nghiên Phi, anh là người rất có tình cảm. Nếu suy nghĩ theo cảm tính, chắc chắn tôi không hy vọng anh thay đổi chủ ý của mình. Nhưng nếu anh không làm thiên đế sẽ giận tím mặt, đến lúc đó ai cũng sẽ không có ngày lành. Giữa việc lựa chọn một người phụ nữ xa lạ với người đàn ông của mình, tôi chỉ có thể thăm dò hỏi: "Tên chết tiệt, chuyện của Nghiên Phi anh định sẽ làm thế nào? Bây giờ hai người đã có quan hệ vợ chồng, nhưng đứa bé không phải là con của anh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, khó tránh sẽ có tin đồn bất lợi cho anh. Lời người đáng sợ, anh nói có phải không?" Quỷ vương Dạ Quân hơi sững sờ, quay đầu về phía tôi hỏi: "Em nghe thiên đế nói như vậy sao?" "Em đừng để ý tới ông ta là được rồi. Chuyện của Nghiên Phi ta biết xử trí, không cần ông ta lo chuyện bao đồng. Em cũng đừng có học theo ông ta, không có chuyện gì cũng cằn nhằn không dứt." Quả nhiên, chẳng khác suy nghĩ của tôi là mấy. Tuy tôi cảm thấy thiên đế kia là người thích kiếm chuyện, nhưng bây giờ tất cả chuyện này đều đè lên người của tôi, rất khó chịu. Tôi tò mò, tại sao ông ta vừa đến đã bảo anh đi thay quần áo vậy? "Theo cách nói của các người, ông ta là mắc bệnh hình thức. Vì thế mỗi lần ông ta đến đây dò xét, ta đều sẽ đối xử nghiêm túc. Còn không phải vì ta vừa trở về từ nhân giới, ăn mặc tùy tiện, không thuận mắt ông ấy, nên phải đi tắm rửa thay quần áo trước sao?" Tôi thấy tùy tiện mà tên chết tiệt nói, giống như anh ta đang rất xem thường thiên đế, giống như anh ta đang rất xem thường thiên đế, cũng không biết làm như vậy có đúng hay không. Dù sao tôi nghĩ thiên đế này chắc cũng không phải là loại người không tắm rửa sạch sẽ thì không ra khỏi nhà, vô cùng thích sạch sẽ kia. Phát hiện thấy tâm trạng hiện tại của tên chết tiệt đang tốt, tôi thừa cơ hội mượn đề tài của Nghiên Phi nói tiếp. Thì ra là vậy, tên chết tiệt, anh có cách nào giấu được thiên đế để cho Nghiên Phi chuyển kiếp làm người không? Nhưng bề ngoài thì cô ấy đã bị hồn phi phách tán vậy." Quỷ vương Dạ Quân bỗng nhiên dừng bước lại, hai tôi suýt nữa là đụng vào anh ta. Anh ta chỉ tay vào trán tôi hiếp mắt nói: "Ông ta đã nói gì với em?" Suýt nữa tôi đã nói ra tất cả. Nhưng nghĩ tới có thể xảy ra hậu quả khó lường, nên tôi nuốt vội những lời muốn nói xuống. Không có, tôi chỉ cảm thấy người như ông ấy chắc hẳn sẽ không chừa đường sống cho ai. Vì vậy nên muốn hỏi anh có cách nào giấu được ông ta không? Bất lực và hối hận. Thật sự không nên nói ra, nhưng mà đã làm khó tôi thế mà. Nghiêm Phi là một người không đáng chết. Một người là người đàn ông của tôi. Muốn anh dùng cuộc đời này làm cái giá đi cứu một người phụ nữ rất xa lạ đối với tôi. Tôi không thể đồng ý. Ai, thật khó lựa chọn. Tôi không muốn làm cái mặt đen này. Thiên đế đáng ghét. Vì sao mà cứ nhất quyết bắt tôi phải làm người xấu, đẩy tôi vào cái hố bất nghĩa. Thật là khiến người ta, con mẹ nó đau lòng mà. Rất lâu sau, Quỷ Vương Dạ Quân mới nói: ta không quan tâm ông ta nói gì với em. Đồ ngốc như em cũng nghĩ đến việc đẩy người khác vào chỗ chết. Vì sao? Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Lời này khiến tôi nói tiếp thế nào đây? Tôi không tiếp nổi nữa rồi. Chỉ có thể thuận miệng nói: chẳng có vì sao hết. Chỉ là đang nghĩ, có phải anh thích Nghiên Phi đó rồi không? Mới nguyện ý đắc tội với thiên đế, cũng không muốn giết cô ấy mà thôi. Ta không giết cô ta. Không phải vì ta thích cô ta, mà là sợ em sẽ làm trái lại với tâm mình, làm những chuyện không bằng lòng. Nếu như em thật sự hy vọng cô ta chết, ta có thể giết cô ta. Chỉ cần không phải là vì em muốn thoát khỏi ta mà làm như vậy là được. Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác đau lòng, buồn bã tự như là bị anh ta nhìn thấu mọi tâm tư vậy. Khi tiên đế muốn tôi khuyên tên chết tiệt giết chết Nghiên Phi, ông ta hứa rằng sẽ miễn trừng phạt tên chết tiệt ở nhân giới. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu như trước nay tên chết tiệt ngày ngày không đến ở bên tôi, như vậy tôi cũng có thể theo thời gian dần dần buông bỏ anh, rời xa anh. Nhưng tôi thật sự không thể ngờ anh ta lại vì ý nguyện của tôi mà thay đổi ý kiến, cũng thuận theo ý tôi mà giết người, chỉ để cho tôi không có ý nghĩ thoát khỏi anh ta. Vì sao chứ? Tôi muốn biết đây là vì sao chứ? Anh làm như vậy là vì yêu sao? Suýt nữa tôi đã hỏi ra khỏi miệng, nhưng lại cảm thấy hỏi một người đàn ông có yêu bạn hay không thật là ngu ngốc. Tên chết tiệt lại không phải là người hiện đại. Ở thời đại đó của anh, có thể đến tận đêm tân hôn thì mới biết vợ mình trông như thế nào. Nếu như tôi hỏi anh như vậy, nhất định sẽ khiến anh cảm thấy tôi là một người phụ nữ nông cạn. Từ quan điểm cũ của anh mà nói, tình cảm đều là xây đắp nền, không có tình cảm cũng sống như vậy, ai sẽ hỏi anh có yêu hay không chứ. Hây, trong đầu thật là rối. Tôi cảm thấy tôi thật sự đã trúng độc của anh rồi. Rốt cuộc nên làm thế nào? Nghĩ không ra lý do vì sao. Nghĩ lại những người vì người đàn ông mình yêu đó cũng làm đủ mọi chuyện xấu, bị người ta chửi mắng cũng chẳng sao. Tôi vì tên chết tiệt làm người ác một lần thì có sao đâu. Nếu như tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn sống cả đời cùng anh, thì cũng không muốn nhìn thấy anh rơi vào cảnh tình thê thảm. Đây là lời thật lòng. Tôi không muốn nhìn thấy anh mất đi tất cả. Đây chính là sự thích thầm của tôi dành cho anh. Vì anh, tôi sẽ là một người xấu. Chỉ cần anh sống tốt, sợ gì kết cục của tôi sẽ giống như Điền Linh Nhi cũng chẳng sao. Dù sao cũng chẳng ôm ấp mong ước cao xa gì với tương lai nữa. Ít nhất cũng có thể bảo vệ anh bình an. Đấu tranh nội tâm giống như là hai bản thân khác nhau đang vật lộn vậy, khiến người ta đau đớn. Tôi nhìn tên chết tiệt, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện. Quan niệm thấu hiểu gì đó đều là cứt chó. Trước mắt có thể ở bên nhau là được rồi. Cho dù là sau này, tôi vẫn sẽ vì người trong lòng của anh mà mất đi anh. Thế thì sao? Đến lúc đó hẳn nghĩ vấn đề này. Chỉ cần trong lòng anh có tôi, có lẽ tôi có thể hạ thấp lòng tự tôn của mình. Có lẽ. Làm người vẫn chỉ nhìn thấy trước mắt thì có thể sống tốt thế nào? Đời này tôi chưa từng làm ra việc gì xấu. Lần này để tôi buông thả một lần đi. Cùng Quỷ Vương Dạ Quân đến dinh cơ của Vĩnh Hiên, biết được hai người đều không có ở đó. Tra hỏi thì biết Vĩnh Hiên đang xử lý công vụ. Mạc Thư Nhiên ở bên cạnh không rời nửa bước, bừng bừng khí thế, anh ở đâu là cô ở đó. Khái niệm ban đầu của tôi đối với địa phủ chính là kiểu miếu thờ nho nhỏ hoặc là giống như là nha môn. Nhưng đi đến đằng trước thì mới biết thứ gọi là địa phủ, bắt giữ hồn phách, đây là một tòa đại điện hùng vĩ. Một bậc thềm rất dài, thông đến cửa điện hai bên bậc thềm, toàn là nhà lao bắt giữ hồn phách. Trên đại điện rành mạch, viết ba chữ lớn, điện trừng phạt. Có chút giống như trong viện kiểm soát của người chúng ta, nơi tòa án trang nghiêm và tĩnh lặng. Bước lên bậc thềm, tôi không biết tại sao lại cảm nhận được một tia sợ hãi. Bên cạnh toàn là quỷ thần chưa xét xử định đoạt, một vị mặt sắc vô tư đã ngồi bên bậc thềm khác. Thủy hỏa phán quan lạnh lùng, không chút biểu cảm. Quỷ vương dạ quân đi đến đâu đều có quỷ bái kiến, cũng ngang nhiên nhận được sự tôn kính của con người. Có quỷ tỳ thân quen biết tôi sẽ chào hỏi, nhưng cũng có những quỷ tỳ thân chưa từng gặp tôi sẽ lờ đi, giống như là hai vệ sĩ trước cổng vừa rồi vậy. Họ chính là như vậy. Thân phận nhận được sự tôn kính của con người, tôi vốn không để ý. Đi đến trên sảnh diện, Vĩnh Hiên ngồi ở đó lật dở sách, Thanh Minh đang hỏi yêu ma quỷ ở dưới. Mặt Thư Nhiên liếc mắt phát hiện ra chúng tôi, kinh ngạc gọi: "Chị Thất Thất." Vốn dĩ đã dọa yêu ma hồn vía lên mây, bị cô ấy gọi như vậy, nhất thời kinh ngạc, tam hồn bất định, suýt nữa là chết trên đại điện. Nhiệt tình gọi người khác như thế này có chút ngượng ngùng. Tôi đứng ở đó nhận lễ bái kiến của Vĩnh Hiên và Thanh Minh. Dường như mỗi lần họ nhìn thấy tôi đều sẽ nói một câu xưng hô trước, sau đó hành lễ gì gì đó. Thật sự khiến người khác không tự nhiên, nhưng tên chết tiệt bên cạnh vẫn nhận rất tự nhiên, không có một chút nào có dáng vẻ quẩn bách như tôi. Tôi đến thăm Thư Nhiên, các người cần làm gì thì cứ làm đi, không cần để ý đến tôi. Làm lỡ việc của bọn họ, tôi rất áy náy. Hai người nhìn về phía tên chết tiệt, thấy anh ấy vẫy tay liền lui về chỗ cũ, tiếp tục xử lý những yêu ma đó. Nhìn thấy những nhà lao đầy quỷ đó, tôi ước tính phán quan của địa phủ ngày thường nhất định bận rộn đến không thể thoát ra. Thư Nhiên bước đến ôm lấy tôi, nũng nịu nói: "Cha mẹ của em còn làm loạn không? Em đã truyền mộng cho họ, nói là em ở đây rất tốt, để họ đừng đến làm phiền hai người." Tôi liếc nhìn Vĩnh Hiên nói: "Chị biết em sống tốt, họ cũng không làm loạn nữa, đều về rồi." Điện trừng phạt là nơi nào chứ? Không nói cũng hiểu, Vĩnh Hiên có thể đưa Thư Nhiên đến đây, có thể thấy anh ta tốt với em ấy thế nào. Em ấy không hiểu chuyện như cô hai, có thể được Vĩnh Hiên bao dung, tất nhiên cũng không khiến người khác yên tâm. Mặt Thư Nhiên nhìn về hướng quỷ vương dạ quân thè lưỡi nói: "Anh rể, anh đừng trách em đến đây nhé. Em chỉ lo lắng cho Vĩnh Hiên ở ngoài tìm nữ nhân. Cầu dẫn hồn của anh ấy đi mất. Một mình em thật là đáng thương biết bao, nên mới đi theo đến đây. Có phải anh không vui không?" Lời này vừa nói ra, tôi cảm thấy nội tâm lúc này của tên chết tiệt sụp đổ rồi. Chỉ là anh mang mặt nạ nên không nhìn thấy được biểu cảm, nên tôi mới chắc chắn là một gương mặt cứng nhắc bị đứa vô tâm Mặt Thư Nhiên làm cho buồn phiền. Hồi lâu anh mới nói: "Định lực của Vĩnh Hiên không tồi, cô hoàn toàn có thể yên tâm. Anh ta sẽ không tùy ý như vậy đâu. Nếu như cô không thấy vô vị thì cứ đến, ở đây cũng chẳng có việc gì để làm đâu." Ánh mắt của Mặt Thư Nhiên lấp lánh lên: "Thật sao? Anh đồng ý rồi. Anh rể, vừa rồi anh đến, mặt của Vĩnh Hiên đều bị dọa trắng bệch rồi, sợ anh tức giận." Quỷ vương dạ quân trầm mặt nói: "Thật sự không đồng ý, nhưng niệm tình cô gọi một tiếng anh rể, ta sẽ đồng ý để cô đến." Anh muốn có một cô vợ như này, sợ cả đời đều phải sống trong bóng tối lo nghĩ. Tôi bắt đầu lo lắng cho ngày sau của Vĩnh Hiên. Rời khỏi điện trừng phạt, tôi thuận đường đến thăm cô hai. Cô càng trầm ổn hơn Thư Nhiên nhiều. Sau khi gả cho Thanh Minh, tôi càng cảm thấy cô giống như cô gái cổ đại không ra khỏi nhà một bước, chỉ còn một thiên địa nhỏ dịu dàng hiền thục. Bởi vì có tên chết tiệt ở đây, cho nên chúng tôi không nói chuyện quá nhiều. Chỉ hy vọng sau này cô hai có thể giao lưu nhiều hơn với Thư Nhiên, tránh việc cứ vô vị ở mãi đây. Có thêm một lớp thân thích, cũng có sự chăm sóc lẫn nhau gì đó, liền rời khỏi dinh cơ của Thanh Minh. vốn muốn về nhân giới. Ai biết tên chết tiệt đã cản tao lại nói. Ta nhớ trước kia em nói, muốn đến Hồ Thanh Hoa thì phải. Tôi cười khan hai tiếng. Có sao? Hình như là anh nghe nhầm rồi. Tôi không có muốn đi. Anh xem trời sáng rồi, chúng ta vẫn nên trở về đi. Quỷ Vương Dạ Quân cũng bắt chước tôi, cười khan hai tiếng nói. Lời nói ra rồi, làm sao có thể thu về? Nương tử, không cần tự lừa mình. Không đợi tôi có phản ứng, bốn phía tối đen một mảng, lập tức chúng tôi đã đến bên Hồ Hoa Thành. Trời ơi, suýt nữa tôi quên mất, anh rõ ràng có thể hô biến một tiếng là có thể đến được nơi rồi. Vừa rồi, vì sao lại đưa tôi đi đường tìm thương nhiên chứ? Anh có biết là đi nhiều đường như thế, con người ta sẽ rất mệt không? Chẳng vì sao cả, chỉ là muốn đưa em đi làm quen với môi trường ở đây. Hơn nữa, đi bộ cùng ta không tốt sao? Đây... Lời của anh khiến tôi không còn gì để nói. Thực ra là có thể sánh vai cùng nhau đi với anh, tôi cảm giác thật là rất tuyệt. Cạnh ao hoa thanh, tôi đưa lưng về phía Quỷ Vương Dạ Quân, chậm rãi cởi nút áo. Thầm nghĩ, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi tới đây. Cần gì phải già mồm cãi láo? Thật ra nhiệt độ ở đây thoải mái hơn so với ở nhà. Nước vừa đủ ấm, coi như tới đây tắm rất tốt. Những thứ khác cũng không cần suy nghĩ. Có thể nói như thế, nhưng ánh mắt nóng bỏng sau lưng giống như là muốn lục chính tôi. Người nào đó không quên nhắc nhở sự tồn tại mãnh liệt của anh. Ai, thật là anh nhìn tôi như vậy, làm sao tôi có thể cởi quần áo được chứ? Trên người chỉ còn một lớp nội y, tôi không dám quay đầu lại, chỉ nói với Quỷ Vương, nếu không anh đi xuống nước trước đi. Không, ta muốn nhìn nàng cởi quần áo. Đi xuống trước được không? Tôi quay đầu năn nỉ anh. Quỷ Vương Dạ Quân vừa tháo mặt nạ của anh vừa khẽ nói. Nàng đang làm nũng với Vãn Tôn sao? Ta rất thích nghe. Nói xong, anh bắt đầu tự cởi dây lưng, rồi kéo tôi quay lại đối mặt với anh. Da mặt tôi mỏng, không dám nhìn anh. Tôi cúi đầu nghe thấy âm thanh anh nhảy xuống nước. Lúc này tôi mới dám cởi lớp quần áo cuối cùng ra, tới bên cạnh ao trượt xuống nước, nhưng không dám buông tay. Vẫn giữ chặt bờ ao, chỉ dám thả hai chân xuống. Ôi nhà đầu ngốc, mỗi lần tới đây giống như là lấy mạng của nàng vậy. Thật sự nàng sợ hãi như vậy ư? Nghe thấy sau lưng truyền thấy âm thanh trêu chọc của lão già chết tiệt, tôi cắn cắn môi nói. Không có, chỉ là tôi không biết bơi, sợ chết đuối. Thấy anh bơi qua bơi lại trong nước, trong lòng tôi liền cảm thấy không công bằng. Tôi muốn được như anh, không còn sợ cái gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện ra anh đang bơi về phía tôi. Không hiểu liền đề cao cảnh giác, hoảng loạn hướng về phía anh kêu lên. Không được qua đây, không nên kéo tôi xuống nước, tôi rất sợ. Phần 37 xin được dừng lại ở đây. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn chỉnh hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện thật là vui vẻ.